Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466, cô lại thua rồi. Hạ Tịch Quán bảo mấy thím cứ gọi trực tiếp tên cô, gọi quán quán đi, nhưng cô cũng không biết vì sao mấy thím cứ luôn thích gọi cô là tiểu thư quán quán, xưng hô cô ra này thật sự có hơi là lạ. Đa thịt nõn nà Hạ Tịch Quán nhiễm sắc đỏ kiều diễm của cánh tường vi, cô xoay người, ngón tay thanh mảnh đưa ra to gan đẩy chiếc cằm anh tuấn kiên nghị của người đàn ông. Phải đó, Lục tiên sinh, em ở chỗ này đúng là có rất nhiều đất đai, là nữ chủ nhân của một khu vườn rộng lớn đấy nhé. Lục tiên sinh, không bằng anh lưu lại làm tướng công áp trại của em đi. Em nuôi anh nha. Trong từ điển suốt đời người của Lục Hàn Đình chưa từng có chữ được bao nuôi. Này, anh hạ mắt hơi thở nam tính sạch sẽ mắt lạnh phả vào cô. Muốn nuôi anh à, hóa ra em thèm muốn nhan sắc anh. Hạ Tịch Quán áp xuống thẹn thùng, khiêu khích nhìn anh. Nói bậy, em làm sao có thể thèm muốn nhan sắc anh chứ, em rõ ràng là thèm muốn cơ thể A Nhi. Ánh mắt Lục Hàn Đình trầm xuống, trực tiếp ấn môi lên đôi môi kiều diễm của cô. Hạ Tịch Quán sợ đến khẽ hô lên, vội vã cầm lên một quả ô mai dâu nhét vào trong miệng của anh, cơ thể mềm mại cũng thoát khỏi lồng ngực của anh, nghiêm túc bắt đầu nấu mì. Lục tiên sinh, anh đàng hoàng cho em một chút, ở trên địa bàn của em, anh phải nghe lời im. Lục Hàn Đình nhai quả ô mai dâu kia, hương sữa ngọt ngào của ô mai nhanh chóng lan khắp cổ họng, anh vươn tay đến khuôn mặt nhỏ mềm của cô gái, bóp một cái. Nếu thật sự muốn nuôi anh, chút đất kia của em sao mà đủ được, hiểu chưa Lục phu nhân? MN, được rồi, cô bị anh trần trụi khinh thường. Hai người cùng ăn mì, thím chịu lúc cắn mì còn thêm nước tương độc nhất vô nhị, ăn kiểu gì cũng ngon. Hạ Tịch Quán đứng lên. Lục tiên sinh, anh rửa chén đi. Lục Hàn Đình dọn dẹp chén đũa, sau đó nhìn cô một cái. Còn em làm gì? Em giặt quần áo. Hạ Tịch Quán chạy vào trong phòng. Lúc này thím Châu đi đến, trong tay thím Châu đang cầm mấy bộ quần áo mới, nhìn Lục Hàn Đình cung kính nói. Cô ra thím có may mấy bộ quần áo cho cậu và tiểu thư quán quán, hai người xem thử có vừa người không nhé. Lục Hàn Đình nhìn chất liệu vải cao cấp kia còn có đường chỉ được may bằng tay tinh xảo trên đó, đây là một bác thợ thêu vải Giang Nam. Để đó trước đi thím. Vâng, thím Châu đặt quần áo xuống. Lúc này bên trong truyền đến tiếng hô của Hạ Tịch Quán. Thím Lý, sao thím lại giặt sạch quần áo của cháu rồi? Thím Lý đang cầm rẻ lau kính, thím ấy lau đến đâu là láng bóng đến đó, nghe vậy thím ấy vô cùng uất ức nhìn Hạ Tịch Quán. Tiểu thư quán quán, thím không có giặt mà, đồ lót của bọn cháu thím cũng không động vào. Hạ Tịch Quán gãi gãi đầu mình, mấy thím này luôn là như vậy, nấu mì thì trừ lại việc đun nước cho cô, giặt quần áo thì trừ lại nội y cho cô, có thế nào cũng sẽ trừ lại một chút rồi nói với cô, những việc này đều là do cô tự làm. Thím Lý, tiểu thư quán quán, cháu giận sao, chẳng lẽ cháu cảm thấy mấy thím lớn tỏi rồi, dọn dẹp không sạch sẽ nữa. Hạ Tịch Quán, mấy thím mỗi lần đều chơi cái chiêu này, a cô lại thua rồi. Lục Hàn Đình rửa xong chén đũa đi vào phòng, Hạ Tịch Quán đã giặt xong đồ lót của cả hai, nội y tỏa ra hương thơm thoang thoảng, bóng người nhỏ mềm của cô đứng trên ban công, phơi đồ lót hai người lên. Của anh là quần lót màu đen có vân, bên cạnh là của cô, màu hồng họa tiết hoạt hình chất liệu thoáng mát, dãy đồ lót theo làn gió khẽ đung đưa. Cách chương.